Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 67, xem xét võ trạch, chương 67 nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh hô một câu, lão Trương, Trương chuyện thế cả người run lên, xúc tiến đám người, giả chết không hé răng, Triệu Phúc Sinh cảnh cáo, Trương chuyện thế, lão Trương vẻ mặt đau khổ tiến lên. Nàng thuận tay đem trong tay một chồng da tiết nhét vào trong tay hắn. Cho ta lấy hảo, không cần ném, ta có trọng dụng. Trương chuyện thế vừa thấy nàng không phải muốn cho chính mình đi đấu quỷ, tức khắc đại nhẹ nhàng thở ra. Ngài nói ngài thu ngoạn ý nhi này làm gì a? Mấy thứ này quái rất ghê tởm, nghĩ lại vẫn là một đống da người. Hơn nữa có khả năng là chết vào quỷ họa bên trong người chết ra người. Hắn ngại không may mắn, nhưng một sờ đến này một chồng da tiết. Một cổ không ổn dự cảm lại nảy lên trong lòng, không đúng. Đây là da người, thả vừa mới Triệu Phúc Sinh từ trên mặt hắn cũng xé xuống một khối da người. Ngoặc kép chấm than, Trương chuyện thế bỗng chốc mở to hai mắt. Có thể cùng Trấn Ma Tư láng giềng mà chiếm đa số năm. Trương chuyện thế tự nhiên cũng không phải ngốc tử, Triệu Phúc Sinh khôn khéo phi phàm. Nàng sẽ không làm vô dụng công, nếu nàng lúc ấy xe xuống chính mình trên mặt một khối da tiết, cũng làm chính mình thu hảo. Tất là có nguyên nhân, hắn lúc ấy cảm thấy Triệu Phúc Sinh có thể là đuổi một ngày đường hôn đầu. Cũng ngại kia ra vô dụng, sớm ném trên mặt đất, hơn nữa sợ nàng phát hiện. Còn hung hăng dùng chân triển vào bùn, lúc này Triệu Phúc Sinh nếu ở đã từng quỷ án hiện trường tìm. Được rồi nhiều như vậy ra người, nói không chừng loại người này ra chính là lệ quỷ giết người pháp tắc chi nhất. Nói cách khác, hắn một đường ngàn trốn vạn trốn, niệm trời cao phù hộ, cũng không biết khi nào sớm bị lệ quỷ đánh dấu. Đại nhân, ta, Trương chuyện thế hận không thể trừ chính mình hai cái đại cái tát, hắn sắc mặt xanh trắng đan sen. Trong lòng hoảng sợ đan sen, nói chuyện lắp bắp, lại nghĩ lúc này lại đi đem kia khối da nhặt lên tới không biết tới hay không đến cập, Triệu Phúc. Sinh lại không để ý đến hắn, mà là lấy lại bình tĩnh sau, một tay đem đại môn đẩy ra, ở nàng đẩy cửa phía trước. Lúc trước còn mồm năm miệng mười nói chuyện cầu đầu thôn mọi người làm như đều ý thức được không? Khí không thích hợp nhi, không hẹn mà cùng dừng miệng, mọi người nín thở ngưng thần. Trong lòng lo sợ bất an, tuy nói Triệu Phúc Sinh phía trước nói võ lập nhân gia hiện tại đã không có. Quỷ, đại gia một đường đi tới khi cũng xác thật thuận lợi. Không có phát hiện lệ quỷ. Nhưng võ lập nhân một nhà mất tích lại là sự thật, cũng có khả năng là võ lập nhân ngày xưa xây dựng. Ảnh hưởng quá sâu, mọi người đứng ở hắn cửa khi, nhiều ít cảm thấy có chút áp lực, nhưng theo cửa phòng bị kéo kẹt, một khối đẩy ra. Cũng không có lệ quỷ hiện hình, ngược lại là sâu kín gió đêm, ô, theo rộng mở đại môn thổi nhập. Trong phòng, thổi bay đầy trời ngân bạch mảnh vụn. Võ lập nhân phòng bên trong như là phiêu nổi lên lông ngỗng. Đại tuyết, một chút mê hoặc mọi người đôi mắt, đại gia vừa thấy này dị tượng. Tức khắc kinh hoàng thất thố kêu to lên, vô số mảnh vụn khắp nơi phi dương. Có chút khinh phiêu phiêu dán tới rồi mọi người trên mặt, trên tay, trên cổ, tiếp theo mọi người không ngừng bắt đầu gãi ngứa. Phát ra chói tai thả dày đặc gãi thanh. Triệu Phúc Sinh trên người cũng bắt đầu xuyên tim ngứa. Nàng bắt hai hạ, lại lần nữa chảo hạ một khối to ra. Tuy nói mất đi một đoạn ký ức, nhưng một đường đi tới thu hoạch vẫn làm nàng ý thức được này ra vài quỷ dị chỗ. Nàng cũng không có dễ dàng đem thứ này giao cho Trương chuyện thế tới xử lý, mà là chính mình chặt chẽ nắm trong tay. Tiếp theo bước vào võ lập nhân nhà ở. Đừng kêu, đừng kêu, Trương chuyện thế lúc đầu cũng suýt nữa bị dọa đến đái trong quần. Nhưng hắn phản ứng nhanh nhất, thấy Triệu Phúc Sinh đã vào phòng chung, liền cũng vội vàng theo đi lên. Hắn đã ý thức được Triệu Phúc Sinh phá án bất đồng chỗ, nàng hành xử nhìn như lỗ mãng, kỳ thật thô trung có tế, ra tay quả quyết, đi theo bên người nàng trước mắt tới nói là an toàn nhất. Mọi người còn ở kinh thành kêu to, hoảng thành một đoàn, nếu không phải có Triệu Phúc Sinh có giảm thuế chi ngôn trước đây, lúc này chỉ sợ sớm làm điều thú tán, liền tính là đại gia không chạy, lại cũng không dám vào nhà, chỉ dám vây quanh ở bên ngoài, hai đùi run run không dám đi vào. Võ Lập Nhân phòng so sánh mặt khác xương phòng xem như thực tân, vứt trừ ra đầy trời bay múa đại lượng mảnh vụn, phòng trong hết thảy đều phù hợp Võ Lập Nhân một nhà. Biến mất nửa tháng tả hữu thời gian điểm, chiều phía trước kiểm tra xương phòng lão quy củ. Triệu Phúc Sinh xem xét bàn ghế, tủ, giường chân chờ chỗ, cũng không có phát hiện khuẩn đốm, nhưng quỷ dị chính là tủ quần áo bên trong chỉ có một hai bộ tắm rửa trang phục, trong ngăn tủ vắng vẻ này nhưng cùng Võ Lập Nhân gia tài đại khí thô hình tượng không lớn phù hợp. Nàng sờ sờ xiêm y, xiêm y có chút dính tay, làm như thời gian xa xăm, phảng phất hơi dùng sức nhéo này dệt vải liền sẽ dập nát. Như là rất nhiều năm không có mặc quá bộ dáng, Triệu Phúc Sinh lại đi vạch trần giường đệm, trên giường đảo như là thường xuyên có người ngủ quá, nhưng không có người được chút nào hãn xú, thể vị, ngược lại như là tàn lưu một tia nếu ẩn tựa vô quỷ tức, nàng cảm ứng được quỷ tức tồn tại. Theo chính mình cảm ứng sờ soạng, thực mau ở chăn tường kép trung gian sờ đến một trương tế nhuyễn da, này da trơn trượt mềm mại, thả dị thường to rộng, hơi lạnh lẽo. Triệu Phúc Sinh theo này mềm da hướng bốn phía sờ, kia da có ghép nối dấu vết, thả sờ soạng hai hạ làm như không có giới hạn, nàng trong lòng trào ra một cái ý nghĩ kỳ lạ, ý niệm. Hay là này một chỉnh tầng tương kép đều là một chương ghép nối người tốt ra. Nàng càng sờ càng chắc chắn chính mình suy đoán. Ngay sau đó hô, lão Trương, lần này Trương chuyện thế do dự sau một lúc lâu. Tiếp theo lên tiếng, đạp bộ tiến lên, đại nhân, Triệu Phúc Sinh phía trước vài lần thuận miệng kêu hắn, cũng không có hại hắn chết vào lệ quỷ tay. Thậm chí ẩn ẩn có chỉ điểm hắn chi ý, hắn chạm tiến lên đây. Triệu Phúc Sinh liền phân phó hắn nói, tìm đem kéo tới, đem này chăn tuyến chọn, nói xong, lại phân phó nói, cẩn thận chút, không cần bị thương bên trong đồ vật, lúc này người chăn đơn phần lớn thích dùng đại châm khâu vá. Chặt chặt chẽ chẽ, yêu cầu đem tuyến đẩy ra, mới có thể hoàn chỉnh đem trên dưới hai tầng chăn đơn lấy khai. Lộ ra bên trong da người, Trương chuyện thế liền lên tiếng. Những người khác mặt lộ vẻ xấu hổ. Võ Lập Hữu nói, đại nhân, này, này Võ Lập Nhân trong nhà, chỉ sợ liền can chiếc đũa cũng không dư thừa lạp, cầu đầu thôn người bần cùng. Võ Lập Nhân một nhà sau khi mất tích, gia môn mở rộng ra. Ngay cả có quỷ đều ngăn không được trong thôn người tưởng chiếm tiện nghi chi tâm, trừ bỏ đại kiện. Tạm thời không ai dám trắng trợn táo bạo dọn, hơi đáng giá một ít vật nhỏ cơ hồ đều bị kéo đi rồi, này vẫn là Triệu Phúc Sinh tới kịp thời. Nếu là lại qua mấy tháng, chỉ sợ chăn, giường quầy chờ đều sẽ biến mất đến không còn một mảnh, Triệu Phúc Sinh đỡ chán, Võ Lập Hữu liền thật. Cẩn thận nói, đại nhân, sắc trời đã khuya, ngài một đường tàu xe mệt nhọc, không bằng về trước nhà ta, rửa cái mặt ăn cơm, có việc ngày mai lại đến xem xét cũng thành. Ban đêm Võ Lập Nhân ra đại trạch âm trầm quỷ mị, làm người không rét mà run, hắn tiếng nói vừa dứt, những người khác ngay cả liền phụ họa, đúng vậy đại nhân, ngài nếu muốn xem này chăn đơn, không bằng ta thế ngài ôm, tới rồi Lập Hữu thúc ra, ngài điểm đèn chậm rãi xem. Võ Thiếu Xuân liền ân cần nói, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Hành, đi nhà ta đi, cha ta phía trước, nói tới đây. Võ Lập Hiếu đột nhiên một đốn, hắn trên mặt hiện ra nghi hoặc chi sắc. Kỳ quái, ta như thế nào sẽ nói đến cha ta? Cha ta hắn suy nghĩ sau một lúc lâu, trong đầu ký ức một mảnh hỗn loạn. Cha ta hắn mấy ngày trước giống như có việc ra ngoài, nói là muốn đi trấn trên báo án. Nói xong, hắn theo bản năng gãi gãi mặt, ánh lửa hạ, trên mặt hắn ra tiết như là bị người sái một phen muối thô sôi nổi phi dương. Chính hắn toàn vô phát hiện, tính, đại nhân đi trước nhà ta, ta nương cùng ta tức phụ các nàng đã ở nấu cơm. Còn thắp đèn, Triệu Phúc Sinh cũng không có dị nghị, đoàn người rời khỏi Võ Lập Nhân đại trạch. Mênh mông cuồn cuộn hướng Võ Lập Hiếu gia bước vào, Võ Lập Hiếu gia ở trong thôn phòng ở tự nhiên so gia kém Võ Lập Nhân gia khí phái, lại cũng là ngay ngắn có tự nông gia tiểu viện, bị trong nhà người thu thập thật sự là sạch sẽ. Nhìn thấy mọi người tiến vào, mấy người phụ nhân mang theo hài tử bất an đứng ở góc. Võ Lập Hiếu các huynh đệ chờ ở cổng lớn chỗ, kích động đến không biết làm sao bộ dáng. Đại nhân, cần phải làm này đó, thôn dân suốt đêm chạy tới trấn trên, làm trấn trên phái chút nhân thủ lại đây hiệp trợ ngài phá án. Trương Chuyện Thế tới gần Triệu Phúc Sinh nách tai, nhỏ giọng nói, ta xem này trong phòng keo kiệt, cũng không có gì giống dạng đồ vật, không bằng thuận tiện làm cho bọn họ lại mang chút ăn uống lại đây. Lượng bọn họ không dám không nghe, đây là trấn ma tư phá án thường quy phô trương nơi đi đến có. Người tiền hô hậu ủng, chính là lại thâm sơn cùng cốc, hào hào sửa trị cũng có thể thu ra một bàn mỹ vị món ngon, không cần, Triệu Phúc Sinh nhìn ra được. Tới Trương Chuyện Thế trừ bỏ tham ăn, chỉ sợ còn tồn muốn cho võ ăn trấn người lại đây đương kẻ chết thay tâm, nàng cười một tiếng. Chúng ta là tới phá án, những người đó không phải lệnh xử, giúp không được gì, Trương Chuyện Thế nhịn không được liếc nàng liếc mắt một cái. Trong lòng âm thầm phun tào, thật là cái quái nhân, này một chuyến đi ra ngoài thật là không tốt, dĩ vắng trấn ma tư phô trương. Hắn một mực không hưởng thụ đến, ngược lại hiện giờ bị lệ quỷ đánh dấu, sinh tử khó biết, nhưng hắn trong lòng có ý kiến. Rồi lại không dám phản bác Triệu Phúc Sinh nói, đành phải đem đầy ngập không mau phát tiết đến Võ Lập Hữu người nhà trên người. Trầm mặt quát to, còn không nhanh lên sát gà sát vịt tới hầu hạ khách nhân. Tiểu hài tử lảng tránh, nữ nhân lại đây hầu hạ đại nhân. Các nam nhân ngày mai đi ước người lại đây giết heo làm tiệc rượu, Võ Lập Hữu vâng vâng dạ dạ. Nhưng nghĩ đến giảm miễn thuế má, lại đều áp xuống trong lòng không tha trả lời một tiếng. Triệu Phúc Sinh nhìn Trương Chuyện Thế liếc mắt một cái. Trương Chuyện Thế còn lo lắng nàng ngăn lại, nhưng nàng cũng không có phản đối, chỉ là nói, không cần làm như vậy đại trận trưởng, ngươi nếu đói bụng, sát gà là được, ăn không hết nhiều như vậy. Trương Chuyện Thế là trấn ma tư lệnh sử, xuất ngoại làm quỷ án xác thật gánh vác nhất định sinh mệnh nguy cơ. Ăn một hai chỉ gà chơi chơi uy phong cũng không tính thực quá mức, huống chi nàng nếu là luôn mãi cự tuyệt, Võ Lập Hữu người nhà chỉ sợ phản không an tâm, giảm miễn trấn ma tư thuế vụ sau, Võ Lập Hữu một nhà sang năm hẳn là gặp qua đến không tồi. Không đến mức tổn thất không dậy nổi này hai chỉ gà, Trương Chuyện Thế bắt đầu còn sợ tao nàng khiển trách, mặt sau thấy nàng ngầm đồng ý, tức khắc đại hỉ, hắn mấy lần ở Triệu Phúc Sinh trong tay có hại. Lúc này một bị nàng dung túng, kia bị đối xử tử tế cảm thụ càng là thành lần bay lên. Đã lâu ủy khuất cảm nảy lên trong lòng, hắn khí huyết mênh mông, thậm chí có chút cảm kích. Đại nhân, nhất thời kích động, suýt nữa đem không nên lời nói ra, hắn kịp thời thu miệng. Triệu Phúc Sinh thật sâu nhìn hắn một cái, lộ ra ý cười, thu thập một cái sạch sẽ phòng ra tới. Những người khác đều trước tan đi. Triệu Phúc Sinh đối với theo tới thôn dân nói, đêm nay đi cùng ta tiến đến Võ Lập Nhân gia, thôn dân đều giảm miễn 3 tháng thuế phú, nàng. Tiếng nói vừa dứt, những người khác tức khắc đại hỉ. Triệu Phúc Sinh vừa thấy cảnh này, lại bổ sung một câu, bất quá tiền đề là ta muốn xong xuôi này cọc quỷ án. Nếu trung gian có người cản trở, dẫn tới này cọc án tử không giải quyết được gì, kia phía trước hứa hẹn liền một mực trở thành phế thải. Mọi người vừa nghe lời này, thần sắc rùng mình, Võ Cửu Cha vội la lên, ngài yên tâm, này cọc án tử chúng ta toàn thôn người hỗ trợ, ai dám không tận lực, ai chính là cẩu dưỡng. Đúng vậy, đối, nếu không chúng ta hiện tại lại đi Võ Lập Nhân ra một chuyến. Mọi người phía sau tiếp trước kêu, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, ngày mai lại nói, nàng chính là lo lắng thôn dân ánh mắt thiển cận. Tham cực nhỏ tiểu lợi sợ phiền phức, thả từ phía trước mọi người theo như lời đôi câu vài lời chung. Nàng ý thức được cẩu đầu thôn nhân số thiếu, nhưng phần lớn quan hệ họ hàng, lẫn nhau gian có mâu thuẫn, nhưng đối ngoại khi lại rất đoàn kết, tỉ như Võ Đại Thông hơn 40 năm trước từng bắt cóc một người nhà giàu tiểu thư. Trước đó người trong thôn khinh thường Võ Đại Thông, thậm chí không ít người khi dễ hắn, nhưng ở Võ Đại Thông phạm tội sau, đối phương người nhà tìm được thôn khi, lại mỗi người đều không hẹn mà cùng câm miệng, nhất trí tính bài ngoại, khiến cho kia tiểu thư người nhà thất vọng mà về, này hết thảy đều thuyết minh cẩu đầu thôn đặc điểm. Lạc hậu, ngang ngược thả lại bênh vực người mình. Bọn họ đối làm quỷ án cũng không tích cực. Triệu Phúc Sinh nếu không được lấy trọng nặc đắn đo không được bọn họ, mà quá sớm dễ dàng đáp ứng. Nếu là cuối cùng án tử đề cập đến thôn dân, chỉ sợ những người này sẽ nhất trí xa lánh, không muốn cung cấp manh mối. Biện pháp tốt nhất chính là lấy thuế phú vì nhị câu bọn họ, khiến cho bọn hắn không dám không tận lực. Người đều là xu lợi động vật. Nàng nói xong lời nói sau, những người khác lưu luyến không rời lần lượt rời đi, đảo có một ít cùng Võ Lập hữu đám người giao hảo thôn dân không muốn đi. Nghe trong phòng cơm hương tưởng lưu lại cọ một đốn, cái này thời kỳ trong nhà lương thực phần lớn chân quý, huống chi Võ Lập hữu muốn tiếp đón chính là Triệu Phúc Sinh hai người, liền thúc giục đuổi người, đi mau đi mau. Đại nhân phải hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai mới dễ làm án tử, các ngươi không cần ảnh hưởng nàng. Còn thừa mấy người liền đều liên tiếp rời đi, chỉ có Võ Thiếu Xuân ôm chăn không đi. Hô, thẩm, này đệm giường đại nhân muốn để chỗ nào cái phòng? Đã đem mặt đông nhà chính thu thập ra tới, đại nhân đêm nay tạm nghỉ nơi đó. Một nữ nhân hơi có chút câu thúc nói. Võ Lập Hữu liền giải thích, đại nhân, này nhà chính là ta cha mẹ nơi ở, là trong nhà nhất rộng mở, đệm giường vỏ chăn đều là tân đổi, ngài không cần ghét bỏ. Triệu Phúc Sinh chuyến này mục đích là ở làm quỷ án, cũng không thèm để ý cư trú hoàn cảnh, huống chi võ gia lại kém cũng không có khả năng so nàng lần đầu tiên phá án khi lâm thời cư trú xin cơm ngõ nhỏ nội nhà ở kém. Bởi vậy nàng gật gật đầu, nói, bỏ vào đi thôi. Nhưng nàng nghĩ nghĩ, lại làm như vô tâm hỏi một câu, cha ngươi đi ra ngoài báo án, là đơn người vẫn là có người đồng hành? Đi ra ngoài đã bao lâu? Hiện giờ ở nơi nào? Võ Lập Hữu cũng không tưởng quá nhiều, nghe vậy liền đáp, là 3 ngày trước sáng sớm trời còn chưa sáng, liền một người đi trấn trên báo án, nói là nếu thuận lợi, dăm 3 bữa chuẩn hồi. Triệu Phúc Sinh tâm sinh nghi hoặc, cầu đầu thôn khoảng cách Vạn An huyện, nhưng không tính gần, nàng cùng Trương Chuyện Thế xua đuổi xe ngựa, một đường mã bất đình đề chạy tới, cơ hồ cũng hoa cả ngày thời gian, như vậy xa xôi trấn nhỏ phát sinh quỷ án. Nếu không người báo án, nàng khẳng định là không biết, nhưng nàng hiện tại nếu tới, chứng minh Võ Đại Kính báo án là thành công, nhưng lúc này Võ Đại Kính người ở nơi nào? Tấu chương xong, hết chương.